Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, vì tình sở khốn. Tác giả, Phượng Si làm Vu Mã Hiểu Phong không thể tưởng được chính là sát phá thiên thế nhưng như thế ý chí sắt đá. Hắn thế nhưng trực tiếp đem Vu Mã đuổi đi ra ngoài. Không hề hỏi đến việc này. Vài ngày sau, Hồng Hoang Cốc chiêu khai cao tầng hội nghị. Sở Kinh Thiên tuyên bố, Từ Cốc thủ tọa thoái ẩn trở thành Hồng Hoang Cốc hộ pháp. Từ Tứ Cốc phó thủ tọa chính thức tiếp nhận chức vụ thủ tọa trước. Mà bốn vị lão thủ tọa lui nhập bản cốc tàng thư các trở thành thủ các lão. Từ đây không được lại hỏi đến bản cốc trung sự. Kia Mác Gia Mi đâu? Nghe Vu Mã nói tới đây, Tần Cung mở miệng hỏi. Nguyên bản là phải bị xử tử, nhưng Hàn lão nhân từ cuối cùng kiên trì đem nàng phong ấn, trấn áp ở bay tới phong hạ. Vu Mã dứt lời, giống cái hài tử giống nhau lên tiếng khóc giống lên. Tần Cung im lặng vô ngữ. Hắn cũng say, chậm rãi đảo dưới thân đi. Tiểu nghịch, ngươi hiểu lầm ta. Đối mặt tử vong uy hiếp ta đều chưa từng từ bỏ. Sao có thể cô phụ ngươi đâu? Đêm đó, đương hắn nghe được tiểu nghịch bi thương muốn chết tiếng ca ở ngoài cốc vang lên khi hắn phá quan mà ra, rồi sau đó thấy được cùng Hoàng Huyền Cơ ủng ở bên nhau Yến Vũ. Hắn nháy mắt minh bạch, tiểu nghịch thấy được kia một màn khi lầm đem Hoàng Huyền Cơ trở thành là hắn, cho nên mới thương tâm địa rời đi. Tần Cung lẩm bẩm tự nói, rồi sau đó tiểu nghịch kia bi thương tiếng ca lại ở đầu óc của hắn trung vang lên. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng kia tê tâm liệt phế. Thương tâm muốn chết tiếng ca làm Tần Cung tim như bị đao cắt. Tạo vật trêu người, tình yêu cũng không tốt đẹp cùng ngọt ngào, mà là hồn khiên mộng nhiễu vướng bận cùng nhàn nhạt chua xót. Còn có kia thâm nhập cốt tủy đau. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, khàn khàn tiếng ca cùng nước mắt ở trống chảy trong đại điện quanh quần. Tần Cung một lần tiếp theo một lần mà ngâm sướng, mà Vu Mã dần dần cũng đi theo gia nhập tiến vào. Này một lớn một nhỏ hai cái thương tâm người cứ như vậy uống lên một ngày. Uống lên một ngày, rồi sau đó ở chiều hôm tiến đến khi chết lặng mà ngủ. Quên thế gian hết thảy phiền não cuối cùng là mộng. Mặt không đi chính là tỉnh lại khi đau đoạn gan ruột. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Tần Cung tỉnh lại khi Vu Mã đã không còn nữa. Hắn một mình đi ra đại điện, đón sơ thăng ánh sáng mặt trời, thật dài mà duỗi cái lười eo, đem hai mắt hơi hơi mà mị lên khởi. Lại là một ngày, Tinh Túc Tổ, Thiên Lang Minh, các ngươi làm ta sỉ nhục mà rời đi Tân Cốc, ta Tần Cung nhất định phải đem các ngươi hủy diệt. Các ngươi chờ xem. Tần Cung trong mắt hàn quang liền lóe, ngay sau đó hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, theo Hoang Cốc Tây Bắc đại lộ tuyệt trần mà đi. Hoang Cốc đại Tây Bắc là diện tích rộng lớn Hồng Hoang Cốc nghĩa trang khu, vẫn luôn chạy dài đến Hồng Hoang Cốc nhất bắc tường thành dưới chân. Phàm là Hồng Hoang Cốc qua đời cao thủ đều an táng ở nơi đó. Hồng Hoang Cốc kiến cốc ngàn năm hơn tới, có vô số nổi danh hoặc là vô danh đại năng cao thủ an giấc ngàn thu ở nơi này. Thật lớn nghĩa trang bốn phía không có tường vây, Nhưng trùng trùng điệp điệp cao lớn thanh tùng Thúy Bách lại giống như một đám trung thành hộ vệ. Chỉnh tề mà đem mở mang nghĩa trang khu quay chung quanh lên. Ở nghĩa trang bên trong, cỏ cây phồn thứ, bóng râm như dệt, hoa tươi bố mà, nhưng đều bị sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề. Từng tòa thật lớn lăng mộ nguy nga chót vót, phân bố với nghĩa trang các khu vực trong vòng. Ở mỗi tòa lăng mộ trước, đều lập có một cái thật lớn tấm bia đá. Nhưng mỗi cái bia đá đều trống trơn như dã, liền một chữ đều không có lưu lại. Ngày thường, nơi này chỉ có một tai điếc hoa mắt người gù trông coi ở chỗ này. Trừ bỏ hắn ở ngoài, đây là một mảnh bị toàn bộ Hồng Hoang Cốc sở quên đi góc độ. Láng giềng gần Hồng Hoang Cốc nghĩa trang đông nam mặt, có một mảnh cổ xưa thôn trấn tọa lạc tại sơn cốc bên trong. Sở dĩ nói thôn trấn, nguyên nhân là nó diện tích rất lớn. Cùng đại lục trung thôn trấn diện tích không phân cao thấp. Thôn trấn đường tắt vắng vẻ lộ ngang dọc đan sen. Từng tòa tản ra cổ xưa tang thương hơi thở cổ kiến trúc độc lập tồn tại. Lẫn nhau gian lẫn nhau không tương liên. Mỗi một chỗ kiến trúc bốn phía đều có cao lớn tường vây. Diện tích nhỏ nhất cũng có trước sau hai tiến mộc chế nhà lầu. Trong đó còn có hoa viên đình hóng gió. Tiểu kiều nước chảy. Mà diện tích lớn hơn một chút chiếm địa cực lớn. Toàn bộ sân Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Ấn nhất định phương vị bài bố. Làm người nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa này đó lâu vũ đều là khởi giác mái cong. Giường cột chạm trổ, khí thế bất phàm. Chỉ là bởi vì niên đại xa xăm không ai cư trú. Lâu vũ gian hoa văn màu sơn son đều đã loang lổ. Mà sân bên trong cỏ hoang mọc thành cụm. Nhất phái hoang vắng cảnh tượng, phóng nhãn toàn bộ thôn trấn, giao nhớ năm đó chi phồn hoa, tùy tiện thương khung đại lục cái nào thôn trấn, đều không có như vậy khí phái. Nhưng hôm nay nó lại giống một cái tuổi xế chiều lão nhân. Mai danh ẩn tích với lịch sử sông dài, che khuất ở cỏ hoang tùng trung. Hồng Hoang Cốc thành lập có ngàn dư lâu chi năm, nhưng như vậy cổ xưa kiến trúc, liền này kiến trúc tình thế mà nói. Tuyệt đối vượt qua Hồng Hoang Cốc niên đại. Nói cách khác, nó kiến trúc niên đại muốn xa xa vượt qua Hồng Hoang Cốc kiến cốc niên đại mấy lần không ngừng. Tần cung tự Hoang Cốc đại điện ra tới. Xuyên qua phồn hoa Hoang Cốc phố xá sầm uất. Theo thông hướng tây bắc phương hướng đại lộ. Một đường về phía trước bay nhanh mà đến. Lấy tần cung tốc độ. Trước sau đi vội hơn 2 canh giờ. Thời gian đã gần đến giữa trưa. Lại đi phía trước đi, liền không hề có thôn xóm xuất hiện, đập vào mắt một mảnh hoang vắng, đại lộ hai bên núi cao rừng rậm, quái thạch đá lởm chởm, một cái sơn đạo ở hai sơn chi gian uốn lượn về phía trước. Nhìn như thế hoang vắng nơi, cũng không biết còn có xa lắm không mới có thể đạt tới phế cốc. Tần cung dần dần chậm lại bước chân, trong lòng một mảnh thê lương cảm giác thăng lên trong lòng. Gia tộc bị giết, chính mình bị nhốt đánh vào ma quỷ uyên trung. Nếu không phải gặp ân sư nói, chỉ sợ hiện tại đã sớm chết ở vong linh thế giới. Hóa thành một đống xương khô, ở ân sư chỉ dẫn dưới. Chính mình thiệp ngàn tân lịch vạn khổ, cuối cùng đi tới Hồng Hoang Cốc, lại suýt nữa bị đào thải xuất cốc. Nếu không phải tiểu nghịch nói, hiện giờ chính mình chỉ sợ đã lưu lạc ở đại lục bên trong. Nghĩ đến tiểu nghịch, không có tới từ trong lòng một trận quặn đau truyền đến. Tiểu nghịch, hiện giờ ngươi có khỏe không? Nếu bởi vì lần này hiểu lầm có thể xử ngươi rời đi ta nói. Đối với ngươi mà nói, này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngươi nhất định có kinh người ra thế. Ở thế lực chung cũng chắc chắn là một cái cao cao tại thượng công chúa. Mà ta lại là một cái chú định không có tương lai người. Hiện giờ. Chính mình liền một cái Hồng Hoang học viện Hoang Cốc trung xã đoàn đều trị không được. Mà bị thủ tọa xung quân đến bên này xa nơi. Tương lai lại muốn đi đối mặt Liên Vân Tông như vậy bằng vật đại vật. Một loại cảm giác vô lực thản nhiên ở hắn trong lòng dâng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.